Hoàng thượng, nương nương xác chết vùng dậy rồi. Chương 40, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cửa phòng riêng mở ra, Sở Nam Phong bước vào. Ngươi sống thật là thoải mái. Sở Nam Phong lạnh lùng nói, Tả Lĩnh Đô không hề chột ra, bởi vì biết Sở Nam Phong không phải đang trách cứ mình. Trạng Nguyên Lang Tả Lĩnh Đô là tân quý nhân trên triều đình. Thoạt nhìn là một công tử nho nhã, e rằng chỉ có Sở Nam Phong mới biết bộ mặt thật của hắn. Trên thực tế, hắn là một trong tứ đại tâm phúc của Sở Nam Phong. Huyền Vũ, nào bằng thiếu gia hưởng thụ, ta đây chỉ là giúp ngài gọi trước thôi mà, ngài xem đều là món ngài thích, đừng có oan uổng ta. Huyền Vũ cười nói, ta vừa mới giúp ngươi cãi nhau với đám lão già kia, quay đầu đã bị oan uổng, ta thật là quá đáng thương. Túy Nguyệt Lâu là nơi thân quen của Sở Nam Phong, những chuyện bất tiện nói trong cung, Sở Nam Phong thường lấy cớ ra ngoài giải khuây rồi đến Túy Nguyệt Lâu. Vào một căn phòng kín đáo để bàn bạc, trao đổi tin tức với tâm phúc, giúp ta cãi nhau, ta thấy ngươi mắng chửi người khác cũng rất hăng hái đấy. Sở Nam Phong ngồi xuống, cầm một miếng điểm tâm, thiếu gia, Thanh Long vừa đưa tới không ít tình báo, mời ngài xem qua. Huyền Vũ cũng là một kỳ nhân, thay đổi sắc mặt nhanh như lật sách, vừa rồi còn cà lơ cà phất, lúc này nói chuyện chính sự lại là dáng vẻ vô cùng đáng tin cậy. Lão già kia cứ dục ngài tuyển tú, bản thân đã tuổi rồi còn không an phận, nghe nói lại cưới thêm một phòng tiểu thiếp, tuổi tác còn ngang ngửa với đích nữ của lão. Còn nữa, vừa rồi tiểu nhị ở Túy Nguyệt Lâu có nói, đại tiểu thư của Tiêu Cục Huy Vũ tính tình rất hung dữ, đã đem tiểu thiếp của lão cha nàng. Huyền Vũ thao thao bất tuyệt nói một tràng dài, không có dấu hiệu muốn dừng lại. Chuyện thế này không cần bẩm báo, Sở Nam Phong nói, hắn không có hứng thú với việc tiểu thiếp nhà người khác làm ra chuyện tốt gì. Huyền Vũ trong lòng cũng rõ, nhưng hắn cố tình nói chuyện phiếm, kỳ thực muốn nói không phải những chuyện này. Thiếu gia, còn một chuyện. Sở Nam Phong nhướng mày, ý bảo hắn tiếp tục nói. Trong kinh thành có một y quán gần đây rất nổi tiếng, tên là Bình An Y Quán. Nghe nói vị Bạch đại phu kia tuy còn trẻ nhưng là một vị thần y. Nghe đồn hắn đặc biệt giỏi chữa trị các loại bệnh nan y. Thật sao? Sở Nam Phong có chút hứng thú. Ít nhất loại người có chí hướng này nghe có ý nghĩa hơn nhiều so với chuyện tầm phào nhà người khác. Vị Bạch đại phu này lợi hại ra sao? Nói rõ cho ta nghe xem. Huyền Vũ đem những chuyện nghe được kể lại một lượt. Cuối cùng ánh mắt đảo liên tục, nhanh chóng bổ sung câu nói mà hôm nay hắn muốn nói nhất. Nam nhân không cử, Bạch đại phu cũng có thể chữa trị. Sở Nam Phong lập tức trừng mắt nhìn Huyền Vũ. Tên khốn kiếp, thì ra là đang chờ hắn ở đây. Huyền Vũ rời tầm mắt, ngượng ngùng giả vờ như mình cái gì cũng không biết. Sở Nam Phong, cho trẻ con, cút. Sở Nam Phong bực bội nói, chuyện chính đã nói xong. Huyền Vũ vốn cũng nên rời đi, lập tức chuồn mất, sợ Sở Nam Phong thật sự mắng hắn. Sở Nam Phong tiếp tục ở trong phòng thưởng thức trà bánh, nghĩ đã ra khỏi cung rồi, không bằng đi dạo trong kinh thành một vòng rồi hãy hồi cung. Dù sao ra khỏi cung một chuyến cũng khá tốn công sức. Ám vệ lặng lẽ đi theo sau chủ tử. Sở Nam Phong sau khi cải trang trông giống như một công tử ca bình thường trong kinh thành. Đi loanh quanh, lại thật sự để Sở Nam Phong nhìn thấy Bình An Y Quán kia. Là y quán mà Huyền Vũ nói đây sao? Đúng lúc, Mạnh Lâm Thanh vừa xem bệnh cho một đôi vợ chồng già xong, vừa dặn dò vừa tiễn hai người già ra đến cửa. Cách chương.